Yêu Long Cổ Đế, chương 834, mối nguy buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hủy diệt lực đạo ít nhất cũng là Long Hoàng Cảnh, lại tuyệt đối không phải một cái Long Hoàng Cảnh có khả năng bố trí xuống. Tô Hàn vô cùng rõ ràng, chỉ sợ giờ phút này bị phong tỏa, không hề chỉ là cái này khách sạn, phạm vi ngàn dặm, thậm chí mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm, đều đã đặt xuống này loại màn sáng nguyên lăng đám người, đây là muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Thời khắc này Tô Hàn tuy nói sắc mặt nghiêm túc, bất quá trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. May nhờ đã để Lưu Vân đám người đi theo Nhất Đao Cung đi, bằng không Phượng Hoàng Tông tại đây bên trong tuyệt đối sẽ có thương vong cực lớn. Này màn sáng ta có khả năng xông phá, nhưng không biết hắn sau cùng khoảng cách nếu là như vậy mù quáng, cho dù là hao hết toàn lực xông phá, sau cùng có thể hay không chạy trốn cũng là chuyện khác. Tô Hàn trong lòng trầm ngâm một lát, trong nháy mắt lướt qua vô số ý nghĩ. Hắn biết đây là hắn cuối cùng thời gian, mong muốn sử dụng như ý ấn, nhất định phải tìm tới này màn sáng điểm cuối cùng, chỉ muốn xông ra màn sáng, lại cho ta một chút thời gian, liền có thể bình yên rời đi. Thế nhưng, nguyên lăng đám người nếu nghĩ muốn giết ta chắc chắn liền sẽ không như thế đơn giản, bọn hắn biết ta không phải tốt như vậy giết, chỉ sợ vận dụng lực lượng, sẽ là bọn hắn này chút siêu cấp tông môn nội tình một trong. Như thế nào nội tình? Nói trắng ra là, liền là tông môn trong đó đại cường giả, này loại đại cường giả cũng không phải cái gì Long Thần Cảnh có thể so sánh, liền Ngụy Hoàng Cảnh đều không được xưng đại cường giả, duy nhất có thể xưng được vậy cũng chỉ có Long Hoàng Cảnh. Đối mặt một cái Long Hoàng Cảnh cũng khó khăn, như Chiến Thần Tông chờ siêu cấp tông môn từng đều xuất động một vị Long Hoàng Cảnh, Tô Hàn thật vô cùng đau đầu. Hừ, bản tông cũng không phải tốt như vậy giết, sau một lát Tô Hàn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn vẻ mặt đột biến, chợt ngẩng đầu nhìn lại. Tại hắn tầm mắt bên trong, cái kia thật dày nóc phòng tựa hồ trở thành giấy mỏng, tại đây trên nóc nhà, một bàn tay cực kỳ lớn, thẳng đến nơi này hạ xuống. Bàn tay này tốc độ nhanh chóng, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung, cơ hồ tại Tô Hàn vừa mới ngẩng đầu nháy mắt, nóc phòng liền bị oanh vỡ. Oanh, quảng cáo, nổ thật to thanh âm truyền ra, vô tận gạch ngói vụn vỡ nát, đầy trời bụi mù hạ xuống, cái kia lớn bàn tay to năm ngón tay đè xuống, muốn đem Tô Hàn cho sinh sinh chụp chết. Nhanh như vậy, Tô Hàn thở sâu, bước chân chợt đạp lên mặt đất, thân ảnh lập tức liền muốn hướng nơi xa phóng đi. Ầm ầm, cũng vào thời khắc này, dưới chân bỗng nhiên chấn động, nhưng thấy mặt đất kia bịch một tiếng nổ tung, cũng là có một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía Tô Hàn nổ vang mà đến. Trên dưới tề công, hèn mạt, Tô Hàn sắc mặt lại biến, hắn biết ra tay nhất định là Long Hoàng Cảnh. Giờ phút này nếu là đứng tại bên ngoài khách sạn nhìn lại, lập tức liền có thể thấy, hai bàn tay khổng lồ nổ vang giáp công phía dưới, này tòa tiếp cận tầng 20 khách sạn trực tiếp hóa thành mị phấn. Mà khách sạn trong đó hết thảy sinh mệnh, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, vô luận là ai, thậm chí ngay cả phát ra tiếng kêu thảm thời gian đều không có, liền trực tiếp bị oanh thành hư vô. Khách sạn sụp đổ, nổ thật to đưa tới vô số chú ý, khi thấy nơi đây phát sinh hết thảy thời điểm, hết thảy mọi người, đều là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn chẳng những xem đến khách sạn, chẳng những thấy được cái kia bàn tay khổng lồ, càng là thấy được tại lúc này cấp tốc lao ra Tô Hàn cùng với từ hai bên trái phải hai phe, lần nữa vây quanh mà đến hai bàn tay to. Hết thảy bốn đạo, trên dưới trái phải tựa hồ muốn Tô Hàn có khả năng thoát đi phạm vi toàn bộ phong tỏa, căn bản cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bốn cái Long Hoàng Cảnh, Tô Hàn cắn răng, hắn có thể cảm thụ được này bốn cái tay trường khí tức cũng không giống nhau, hiển nhiên không là một người. Mà lại, này bốn đạo khí tức, cũng không phải Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải đám người. Nói cách khác ngoại trừ Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải, Hàn Vận Lai, Đỗ Nguyệt Huy cùng với Lưu Thủy Thanh Nhã bên ngoài còn có bốn tên Long Hoàng Cảnh đang vây công chính mình. Nếu là lại tăng thêm Nguyên Lăng năm người cái kia chính là trọn vẹn chín tên Long Hoàng Cảnh. Vì giết ta, này năm đại siêu cấp tông môn thật đúng là rơi xuống thủ bút thật lớn. Tô Hàn lửa giận sôi trào, nhưng giờ phút này phát sinh hết thảy cũng không có vượt quá dự liệu của hắn, tại cái kia bốn đạo bàn tay vây công phía dưới, Tô Hàn không nói hai lời, tại tranh tài trong đó vẫn luôn chưa từng thi triển kiếm thứ bảy, trực tiếp bày ra. Thất kiếm phá tâm ta, chấm, xoạt, thần đao cực giả xuất hiện, một bổ xuống, trọn vẹn năm dài vạn trượng kinh thiên đao mang, tại lúc này quét ngang mà ra thẳng đến bên trái bàn tay đánh tới. Nơi này là Tô Hàn đột phá khẩu, lại Tô Hàn cảm thụ đi ra, đạo này bàn tay khí tức tuy nói cũng là Long Hoàng Cảnh, nhưng tại bốn đạo bàn tay bên trong, một đạo khí tức này là yếu nhất cũng là dễ dàng nhất đột phá. Oanh, đao mang hạ xuống, cùng bàn tay kia va chạm, Tô Hàn sắc mặt trắng nhợt, cái kia to lớn lực phản chấn, khiến cho ngực chấn động mạnh mẽ một thoáng, một ngụm máu tươi trực tiếp đã đến trong miệng, bất quá lại bị Tô Hàn cho cứ thế mà nuốt xuống. mà đao mang kia cũng là tại lúc này từng khúc sụp đổ theo 5 vạn trượng, trong nháy mắt thu nhỏ đến 4 vạn trượng, sau đó là 3 vạn trượng, 2 vạn trượng. Trong nháy mắt 5 dài vạn trượng đao mang chính là rút nhỏ gấp 10 lần, trở thành 5.000 trượng. Mà tại đao mang này thu nhỏ thời điểm, cái kia bên trái lớn bàn tay to cũng là theo lòng bàn tay bắt đầu, xuất hiện một đường to lớn vết dạn, này vết dạn liền như là xuất hiện ở pha lê phía trên, theo đạo thứ nhất xuất hiện, lít nha lít nhít tựa như mạng nhện, sau cùng cùng đao mang cùng nhau, hoàn toàn biến mất tại chân trời. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, tại bàn tay kia biến mất một cái chớp mắt, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư trực tiếp bày ra. Càng là trong cùng một lúc, huyết hóa tam thanh đệ tam thanh cũng là thi triển, Tô Hàn thực lực tăng lên 4 lần, hắn Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư lại là tăng lên 8 lần, cả người liền tựa như là một đạo quang mang, bỗng nhiên lao ra cái kia mặt khác 3 đạo bàn tay bao bọc. Người chạy không được, cũng đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng quát bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó, Tô Hàn phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng màn, này màn sáng hóa thành lồng giam, đường kính có tới 100 dặm, hướng thẳng đến Tô Hàn bao phủ tới. Tô Hàn bước chân lập tức dừng lại, hắn phía trước là lồng giam, sau lưng là cái kia truy kích mà đến 3 đạo bàn tay, trừ phi lần nữa oanh phá một cái tiết điểm, bằng không mà nói, vẫn như cụ trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào ta thời khắc này thực lực một cái long hoàng cảnh giết không được ta, hai cái ta muốn chạy cũng ngăn không được, nhưng giờ phút này, nhiều như vậy long hoàng cảnh. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, hắn nghe được mới vừa cái kia mở miệng người, đúng là Nguyên Lăng. Mà cũng đúng vào lúc này, một bóng người chậm rãi hiện lên ở khoảng cách Tô Hàn không xa hư không, hắn vẻ mặt băng lãnh, tràn ngập sát cơ, long hoàng cảnh uy áp phun trào, phảng phất một đoàn tràn ngập sóng cả bọt nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng phía Tô Hàn đập đánh tới. Nguyên Lăng, Tô Hàn hít vào một hơi, lão phu nói qua, ngươi chạy không được. Nguyên Lăng nhìn chằm chằm Tô Hàn, hơi lộ ra âm trầm khàn khàn nói. Đừng nói là ngươi, chính là một cái long hoàng cảnh ở đây, chúng ta nghĩ muốn giết hắn, hắn đồng dạng chạy không được. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.